Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, thần Ba Sơn, cả tòa vương thành đều ở run lên, bùng nổ ra thông thiên triệt địa tiếng la giết, mỗi người đều lan tràn lửa giận hừng hực, sát phạt sấp xỉ một ngày đều không thể lắng lại nội tâm lửa giận. Hiện tại thần thiên ưng lời nói, để trong bọn họ tâm thiêu đốt lửa giận càng thêm thịnh liệt. Đầy đủ 20 vạn đại quân phát ra tiếng gào rung trời. Hiện tại thần viện đều phải bị xé thành hai nửa. Toàn bộ thần viện đều muốn đập sập. Trên mặt đất máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi. Thần viện đã bị triệt để công phá. Chết đã chết, chạy đã chạy. Nhưng là hiện tại phá nát thần viện tộc địa bị san bằng. 20 vạn đại quân phảng phất long hổ ra hạp, hội tụ thành nhấn chìm vũ trụ càn khôn sát khí dông lũ, nổ ép hướng về thần tộc. Thần tộc tổ địa, cửu trùng thiên chảy xuôi máu tươi. 5 tầng đầu đại sát trận hoàn toàn bị kỳ môn độn giáp phá hoại. Toàn bộ thần tộc đâu đâu cũng có tiếng la giết. Tòa này nguy nga mênh mông, chọc vào vòm trời cửu trùng thiên địa thế trên, không ngừng có thần thi rơi xuống, huyết dịch như là thác nước cuốn lấy xuống. Đây là chính là đại sát kiếp ở sinh ra, cửu trùng thiên cách cục bị liên tiếp xung phong mà đến 20 vạn đại quân đánh giết mãnh liệt. Run lên, có một loại đổ nát xu thế. Đặc biệt phần cuối phương hướng hỗn độn thánh thể bị tàn tạ đỉnh nhỏ đè ép vạn vẹo không thể tả. Có dòng máu thẩm thấu mà ra. Đây là thần tộc truyền thừa tu sĩ bị đánh chết. Tàn tạ đỉnh nhỏ phun ra nuốt vào mênh mông càn khôn thần lực. Phong thiên tuyệt địa, muốn đem nơi đây triệt để lật tung. Thế nhưng loại này thừa thế xông lên đem toàn bộ thần tộc công phá xu thế là im bặt đi. Hiện tại thiên giới mãnh liệt run run, khủng bố đến làm người linh hồn run rẩy, khí lưu phóng xạ vô biên ranh giới. Có thái cổ thần ma tiếng gào thét liên tiếp nổ vang, giống như 3000 thần ma ở suốt thế. Thiên thành trên dưới đều đang run rẩy, bị đây là khí thế đột nhiên bộc phát chỗ lay động. Nguyên lão viện ở vào trong thiên cung, nơi đây vàng son lộng lẫy, uy nghiêm vô tận, phảng phất chư thánh ở lại đạo trường. Càng đi nơi sâu xa xem khí tức liền càng là trang nghiêm nghiêm túc. Nguyên lão viện nơi sâu xa cung điện liên miên, tiên vụ mông lung, đại đạo thanh âm truyền ra, như là một bộ thiên gia thánh địa cảnh tượng. Nhưng là hiện ở đây đang rung động, đây là một ngọn núi đang thức tỉnh. Phảng phất một tòa vũ trụ thần ma sơn đang thức tỉnh. Ngọn núi bên trong lại có 3000 thần ma đang thét gào, hiện lên khủng bố gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên lão viện phát sinh tình huống thế nào? Đại năng đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác đại họa lâm đầu. Nhận ra được một loại mênh mông vô bờ uy thế ở sinh ra, quá mức ba tuyệt cùng khủng bố. Hiện tại Thâm Uyên phương vị khí tức hòa hoãn rất nhiều. Thâm Uyên 18 tầng lực lượng bắt đầu co rút lại. Đây là chuẩn bị ngừng chiến. Chiến công bi cùng luân hồi thánh địa tiêu hao rất lớn. Thái âm thần lô đều lu mờ ảm đạm. Ngọc tuệ tâm bọn họ triệt để tiêu hao hết thần lực trong cơ thể. Nếu là Thâm Uyên vẫn là không dẹp loạn, hậu quả khó mà lường được. Vạn hạnh chính là Thâm Uyên đã bắt đầu co rút lại Thâm Uyên lực lượng. Chỉ có điều hiện tại đột nhiên cuột khởi khí tức, để đại hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, thần Ma Sơn, là ai thức tỉnh thần Ma Sơn? Thiên thành thức tỉnh khí tức khủng bố vô biên. Thần Ma Sơn cấp tốc phóng to, căng nứt đại vũ trụ, phủ lãm vũ trụ tinh không. Phun ra cái thế vô địch khí lưu, tòa này chí bảo quá mức đáng sợ. Ngọn núi vô biên to lớn, nội bộ phong ấn sống sót thần ma dấu ấn, Mỗi một vị thần ma đều giống như tuyệt đỉnh đại năng kinh khủng như vậy Đây là cái gì chí bảo? Thật giống là Nguyên Lão Viện phương hướng đánh ra đến. Đây là người nào làm ra? Thật giống là Nguyên Lão Viện chấn tộc bảo vật. Nhân tộc liên minh chấn tộc bảo vật đang thức tỉnh. Lẽ nào là thần ma sơn? Nguyên Lão Viện thần ma sơn đang thức tỉnh. Đang thức tỉnh. Nhưng là ai có thể thức tỉnh thần ma sơn? Toàn trường kinh hãi đến biến sắc, tê cả da đầu. Hơn nữa thần ma sơn tràn ngập khí lưu ở nhắm vào tòa này vương thành, ép cả tòa vương thành đều đang run rẩy, toàn bộ vương thành đều muốn đổ nát. Không chịu nổi thần ma sơn khí lưu, kinh sợ đại năng linh hồn đều đang run rẩy, đều muốn quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Có người nhìn thấy 3000 thần ma vĩ đại vô biên sừng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong bệ nghệ vũ trụ tinh không. Thần ma sơn, Quách Thiên Vinh hoàn toàn biến sắc, nói rằng là ai đánh ra đến thần ma sơn? Lẽ nào nơi này đại chiến đã kinh động 3 vị trưởng lão siêu cấp thế lực cường giả dồn dập thất sắc? Thần ma sơn lai lịch phi thường cổ xưa, đây là vũ trụ dựng dục ra báu vật, khai thiên niên đại liền sinh ra. Nghe đồn thần ma sơn giống như càn khôn đỉnh, cũng có thể quy về mạnh nhất cực đạo đế binh cấp độ. Mà thần ma sơn vẫn ở Nguyên Lão Viện, chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất gốc gác một trong. Thế nhưng muốn thức tỉnh thần ma sơn, cần Nguyên Lão Viện 3 vị trí đầu vị trưởng lão ra tay mới có thể làm đến. Quách Thiên Vinh đều không có tư cách di chuyển thần ma sơn. Ầm ầm ầm, run lên thần tộc trong nháy mắt bị chấn áp lại. Đây là thần ma sơn lực lượng thẩm thấu mà đến, quá mức khủng bố, tức những kinh hãi đến biến sắc. Thần ma sơn không gì sánh được khủng bố, bắt bảo trạng thái mạnh nhất mới có thể chống lại, coi như là thái âm thần lô. Dương gia sát kiếm bực này cực đạo đế binh cùng thần ma sơn đều có một ít chênh lệch, nhưng là thần ma sơn đến nên giống như địch không phải hữu. Thần ma sơn mới ra động liền chấn áp toàn bộ thần tộc. Thế nhưng hiện tại trong thần tộc đa số đều là nhân thế gian phương này nhân mã, thần tộc tu sĩ chết quá nhiều, toàn bộ tình cảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhiều người hô hấp đều trầm trọng. Lẽ nào nhân tộc liên minh quan nội quyền thế mạnh nhất mấy vị sắp xuất thế rồi à? Chỉ có điều người đến lệnh toàn trường đều sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là một tôn tiền sử cự hung hoành ép mà đến. Vị đại khí thế thông thiên triệt địa, đè ép vũ trụ càn khôn đều đang tiếng rung. Đại chí tôn, tức những khiếp sợ không gì sánh được. Một tôn đại chí tôn có thể so với viêm tộc đại năng cường giả dĩ nhiên đến rồi. Vũ trụ bị xé rách, đây là một vị tinh lực mênh mông không gì sánh được. Toàn thể đại đạo luôn âm như biển cái bóng ngang qua mà đến. Hắn sừng sững ở trong thiên địa, hai chân lớn như núi cao, thậm chí toàn thể thẩm thấu một loại ngập trời chiến khí. Uy thế chúng sinh, hắn quá mức vĩ đại. Hình thể như trời, đỉnh đầu vòm trời, mi tâm lập lòe một đạo khủng bố chiến ấn, ép nhân tâm run run rẩy dữ dội. Thiên võ vương, sơn lâm trời run rẩy, bởi vì đây là một đời vương hầu. Thiên võ vương, đây chính là vương hầu. Kỷ nguyên này nhân tộc liên minh phong vương quân hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thiên võ vương không chỉ có là vương hầu, hắn vẫn là đời trước chủ soái. Thiên võ vương chính là Nguyên Lão Viện nhị trưởng lão, chiến công bi đời trước chủ soái. Hắn nhưng là nói là toàn bộ nhân tộc liên minh quyền thế to lớn nhất người. Thiên vương hầu khí quán vũ trụ hồng hoang, khí tức như biển, khủng bố như vậy, hắn không chỉ có khủng bố, hơn nữa cực đoan hung hăng bá tuyệt, mới vừa lên đến liền trấn áp toàn bộ thần tộc. Thần Ma Sơn trực tiếp liền điều động, hướng về Thiên Vương Hầu che ngược bầu trời trấn áp mà lên. Phải đem trực tiếp trấn áp, hắn phi thường hung hăng, đứng chắp tay, chưa từng động đậy. Thần Ma Sơn khí tức không thể nào tưởng tượng được, tàn tạ càn khôn đỉnh căn bản không phải là đối thủ. Đạo lăng thân thể đều đang rung động, thực tinh thảo đều phải bị đè nát. Thiên Võ Vương, Thánh Võ Hầu Long Chân sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, Thần Ma Sơn tuy rằng quy nguyên lão viện, thế nhưng ngươi có tư cách gì di chuyển Thần Ma Sơn trấn áp này một đời Thiên Vương Hầu? Biết rõ chuyện đã xảy ra không có, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, sông lớn như vậy họa, đi đầu giam giữ đi. Thiên Võ Vương lạnh nhạt mở miệng, này Thần Ma Sơn cực đoan khủng bố, coi như là Thánh Võ Hầu di chuyển chân long đạo đồ đều chống đối không được Thần Ma Sơn. Mà toàn trường cũng không có người nào có thể chống lại Thần Ma Sơn. Chỉ có điều yên tĩnh hoàng viện, một tôn cổ xưa trung hiện ra, quấn quanh thần quang năm màu, giống như một tôn bất tử thần hoàng từ trong ngủ mê bắt đầu thức tỉnh. Hết chương.